Nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 26, góc truyện audio.com. Ngụy Sâm trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, cậu luôn đau khổ xác nhận sự thật mình không có siêu năng lực. Sau gần 20 phút làm ổ trong nhà vệ sinh của sếp, cuối cùng cậu đã đi ra ngoài. Lúc đó Thẩm Độ và Dung Dung đang ngồi trên ghế sofa. Cả hai đều nghiêm trang, quần áo chỉnh tề, vẻ mặt bình thản. Ngụy Sâm không biết sếp Thẩm quá nhanh hay là không hề xảy ra chuyện gì. Dù là tình huống nào cũng khiến hình tượng sếp Thẩm trong lòng cậu giảm sút trầm trọng. Dung Dung vừa thấy anh ta đi ra liền vội vàng đứng lên. Chúng ta đi thôi, Ngụy Sâm sừng sốt gật đầu. Dung Dung lại cuống cuồng rời đi, không chờ anh ta đã tự đi về phía lối ra vào. Sếp Thẩm, cậu ngập ngừng, nhìn về phía Thẩm Độ. Thẩm Độ chỉ cười nhạt. Sau khi cô ấy về đến nhà an toàn thì nhắn tin báo cho tôi biết. Ngụy Sâm đi vào thang máy với vẻ mặt nghi ngờ. Cậu đắn đo suy nghĩ cả buổi, không chịu nổi nghiêng đầu nhìn sang Dung Dung. Người ta đang cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, đôi tai hơi ửng đỏ. Ngụy Sâm bừng tỉnh, suy đoán chắc là tình huống đầu tiên. Cậu vừa cảm thấy vui vẻ, vừa khó chịu. Vui vẻ là vì cuối cùng sếp cuồng công việc đã biết kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, cuộc sống sau này của cậu sẽ đỡ hơn chút. Khó chịu là vì sếp lại quá yếu, cậu trốn trong nhà vệ sinh cả đêm chắc cũng không có ích gì. Cậu rối rắm cả buổi. Là một trợ lý đạt tiêu chuẩn, là một hóa thân chi kỷ của sếp Thẩm, cuối cùng Ngụy Sâm mở miệng thăm dò. Cô Dung, lúc nãy cô và sếp Thẩm ngồi phòng khách trò chuyện gì vậy? Dung Dung giật mình, khẽ đáp, không nói gì cả, vậy hai người không thể cứ ngồi yên như vậy chứ? Ngụy Sâm dẫn dắt từng bước, dù gì phải nói chút gì đó, nếu không sẽ rất gượng gạo. Không nói gì lại tốt hơn, Dung Dung cắn môi, giọng điệu có vẻ oán trách nói càng nhỏ hơn. Nói mới gượng gạo, Ngụy Sâm thầm tặc lưỡi hai tiếng. Cậu đảo mắt một cái, nghĩ ngợi nếu có thể giúp sếp Thẩm chút gì đó, có lẽ tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng thêm chút. Thật ra bình thường sếp Thẩm chúng tôi không phải như vậy. Ngụy Sâm dừng lại, sau đó cảm thấy lời giải thích của mình quá yếu, vì vậy bổ sung. Bình thường anh ấy là một người chủ động, sắc mặt của Dung Dung phức tạp. Hả, hôm nay sếp Thẩm uống rượu ảnh hưởng đến phong độ thường ngày. Ngụy Sâm cố gắng bào chữa cho sếp. Cô cũng không cần thất vọng quá, anh ấy là lần đầu tiên ra trận chớp nhoáng, không kéo dài được lâu, nhưng sau này chắc chắn sẽ không như bây giờ. Dung Dung, Ngụy Sâm thở dài nặng nề. Hai, đừng thấy sếp Thẩm chúng tôi gần sắp 30, nhưng thật ra anh ấy rất đơn thuần. Đúng là nhìn không ra, Dung Dung lặng lẽ xỉa sói, nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo Ngụy Sâm, liên tục giữ dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra cho đến khi về nhà. Chú tài xế Vương thấy cô Dung đã lên lầu tò mò hỏi. Lúc nãy cậu nói với cô Dung chuyện gì vậy? Ai đơn thuần, Ngụy Sâm khiêm tốn xua tay, nở nụ cười an ủi, không màng công danh. Sau khi kết thúc 28 ngày thử nghiệm sản phẩm dưỡng da, Dung Dung và Tự Thuần đã vạch ra chủ đề video. Sau khi quay xong và đưa cho Tự Thuần xem qua, cô đã đăng video lên. Chủ đề của video mới là Get Ready With Me, nói ngắn gọn là blogger hoàn thành trang điểm bằng cách vừa trang điểm vừa tán gẫu, để fan học hỏi thêm kiến thức bổ ích một cách thoải mái hơn. Cô đã chèn logo, S, trước tiêu đề video, nói rõ cho fan biết đây là quảng cáo. Trong video, Đại Dung Dung đang đeo băng đô tai thỏ, tay phải cầm một chai dưỡng da có bao bì màu trắng tinh. Góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bước dưỡng da, vì vậy thời lượng của video hôm nay có thể sẽ siêu dài. Món mà cô đang cầm trên tay là sản phẩm chủ lực năm nay của Tự Thuần, toner dưỡng ẩm tinh chất thực vật. Fan còn chưa kịp nhận ra có gì đó không đúng, Dung Dung đã tiết lộ luôn. Đây là quảng cáo, địch mợ, đây là lần đầu tiên tôi thấy quảng cáo của Tự Thuần. À, blogger Mỹ thích nhất đã nhận quảng cáo thương hiệu Mỹ thích nhất, hạnh phúc quá. À ha ha ha, đúng là thẳng đuột, rốt cuộc các chủ thương hiệu nghĩ không thông điều gì mà lại đến tìm em Dung vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vẫn là quảng cáo cứng rắn. Như mọi khi, quảng cáo cứng rắn là một phương pháp bán hàng hay quảng cáo với đặc điểm là sử dụng ngôn từ bộc trực và không cho phép người nghe có thể từ chối. Cách bán hàng cứng rắn khiến người tiêu dùng ra quyết định mua hàng hóa hay dịch vụ chỉ trong một thời gian ngắn, thay vì cho khách hàng thời gian để chần chừ cân nhắc giữa các lựa chọn. Quảng cáo này còn cứng hơn gạch nhà tôi. Ngoài những essence toner có nói rõ công dụng, hầu hết các toner đều chỉ có một công dụng là dưỡng ẩm. Dung Dung vừa đổ toner dưỡng ẩm lên bông trang điểm chuẩn bị đắp lên mặt vừa giải thích. Mọi người đừng nên tin vào những lời nói sáo rỗng thu nhỏ lỗ chân lông, làm mờ vết thâm mụn cân bằng da trong câu từ quảng cáo. Các yếu tố dưỡng ẩm tự nhiên trong toner dưỡng ẩm chỉ có thể kiểm soát lượng nước bốc hơi trong da, để lớp biểu bì của chúng ta giữ được một lượng nước nhất định. Ngay sau đó, cô đổi sang chuyện khác, giơ chai toner dưỡng ẩm trên tay lên. Tự Thuần đã rất trung thực về điểm này, em này chỉ có tác dụng dưỡng ẩm nên sẽ không phóng đại. Hơn nữa việc dưỡng ẩm vô cùng quan trọng đối với làn da ở bất kỳ độ tuổi nào. Có những bạn gái luôn nghĩ da mình là da dầu nên không cần chú trọng đến phương diện này. Nhưng cho dù là da dầu hay da khô, dưỡng ẩm hàng ngày là bước không thể thiếu. Dù da bạn là da dầu, nếu không dưỡng ẩm tốt, lớp kem nền vẫn sẽ bong chóc trên da mặt. Trước dìm sau nâng, cảm xúc của khán giả lên xuống thất thường. Họ vô thức mở tao bao lên tìm kiếm toner dưỡng ẩm, nghiêm túc quảng cáo, cũng phải kiếm cơm mà. Đây là một trong những quảng cáo cứng nhất mà tôi từng xem. Cho hỏi lần nào quảng cáo của em dùng cũng cứng như thế mà tại sao vẫn có chủ thương hiệu tìm đến. Mọi người không cần mua toner dưỡng ẩm quá đắt tiền, dù gì chỉ là dưỡng ẩm nên không cần tiếc, hãy dũng cảm thấm vào bông trang điểm rồi đắp lên mặt. Cách này hiệu quả hơn nhiều so với đổ vào lòng bàn tay rồi vỗ lên mặt đến nỗi sưng vù. Sau khi dung đắp xong bèn lấy ra món thứ hai. Tinh chất làm trắng da này vẫn có công dụng làm đều màu da và xua tan làn da xỉn màu, nhưng mọi người nên biết sơ về giá cả. Fan, thực sự đang quảng cáo đó hả? Em Dung, hãy là chính mình đi. Ha ha ha ha ha ha, thương Tự Thuần. Đáng thương cho Tự Thuần trả tiền quảng cáo mà còn bị mất doanh thu. Rốt cuộc Tự Thuần đang xoắn não chỗ nào vậy? Dung nghiêm túc đánh giá 3 sản phẩm chủ lực của Tự Thuần. Sản phẩm được khuyên dùng nhiều nhất là kem nâng tông da. Trước giờ Tự Thuần luôn tập trung vào phục hồi và bảo vệ da, giữ da luôn trong trạng thái ổn định, vì vậy công dụng thật sự mạnh hơn các sản phẩm khác. Hơn nữa thành phần đều là tự nhiên, mọi người có thể yên tâm dùng thử. gocchuyenaudio.com Cuối cùng mình phải cảm ơn chủ Tự Thuần vì rất hào phóng, tặng cho mình một thùng sản phẩm nhưng chưa dùng hết. Vì vậy nếu mọi người truyền tiếp video này, mình sẽ rút thăm vài bạn gái và gửi tặng cho các bạn. Cuối cùng, phần tổng kết giống như là một lời PR nghiêm túc. Phong cách dung nhận quảng cáo đều luôn là vậy. Phía thương hiệu chấp nhận được thì vui vẻ cả làng, không chấp nhận được cũng không thể ép buộc. Cô đã từng cam kết cách thức có sao nói vậy với fan khi nhận quảng cáo đầu tiên, và cô vẫn luôn làm theo. Rất nhiều blogger cũng cam kết như vậy ngay từ đầu, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ kết quả như thế nào. Sau khi kết thúc phần dưỡng da cuối cùng chủ đề chính mới bắt đầu. Hàng năm cứ đến mùa thu đông là màu đỏ lá phong lại nổi lên. Trách nhiệm của mùa đông là làm sao? Giữ lửa, tông màu này, TF80 từng được đánh giá tệ, hôm nay sẽ không giới thiệu nữa. Dung cầm một cây son tin ống nhỏ lên, chìa ra để lấy nét tiêu chuẩn của blogger làm đẹp. Đây là Sephora màu 25, kết cấu lì nhưng sẽ không lộ ra vân môi, chỉ cần tạo kỹ một lớp nền là sẽ không bị bong chóc. Màu 25 là màu đỏ nhất trong dòng này, tông màu đỏ gạch thiên đất rất đậm. Để mình đánh thử cho mọi người xem. Sephora màu 25, xem hình minh họa, môi của cô vốn dĩ hơi nhỏ, đánh màu đậm như vậy lên khiến cả người toát lên vẻ kiêu sa, không thể khinh thường. Phong cách trang điểm của Dung đều là nhẹ nhàng, chủ yếu theo phong cách Nhật Bản, thỉnh thoảng cũng có trang điểm theo phong cách Âu Mỹ nhưng rất ít. Khuôn mặt của cô hơi uy nghiêm, không phải là kiểu em gái dịu dàng đơn thuần. Một khi kết hợp trang điểm, phong cách sẽ trở nên lạnh lùng. Dung nhíu mày trước ống kính. Mị yêu cô gái này rồi. Nhướng mày quá đỉnh, lại đến lúc thay màn hình điện thoại, ngày nào cũng làm tim em xốn sang có vui không? Dung đã cắt động tác nhướng mày làm ảnh bia. Chưa đầy 24 tiếng, video mang tính chất quảng cáo này nhanh chóng được đẩy lên trang chủ. Yêu cầu lượt xem từ phía Tự Thuần đã hoàn thành vượt mức trước thời hạn. Cô đã ngó qua cửa hàng tự vận hành của Tự Thuần, cửa hàng đang buôn bán sôi nổi, giảm 5 tệ cho đơn hàng 199 tệ. Dung thầm xỉa sói, đúng là quá keo kiệt. Ôn Hòe An đích thân gửi tin nhắn cho cô cảm ơn bài phát biểu trung thực của cô. Video quảng cáo này không những không khiến fan ghét bỏ, ngược lại rất được chào đón. Doanh thu sản phẩm chủ lực của Tự Thuần cũng tăng trưởng rõ rệt. Đây chính là hiệu ứng vừa đánh đã thắng của Tự Thuần. Bọn họ không tìm nhầm người. Bản thân Dung cũng không ngờ video này lại thành công đến vậy. Chó Lương gửi cho cô một đường link diễn đàn. Chó Dung, mày đã nổi tiếng rồi. Tiêu đề của diễn đàn là thảo luận logic quảng cáo của Đại Dung bứt phá 1.5 triệu lượt xem, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là chị đại của khu làm đẹp. Đại Dung luôn là số 1 của khu làm đẹp mà, lúc nào cô ấy không phải. Đây là lần đầu Tự Thuần quảng cáo tiếp thị, ý nghĩa việc chọn Đại Dung đã rất rõ ràng. Lượt xem video quảng cáo của cô ấy thật là cao, chủ yếu là dám nói thật, fan đều tán thành. Đổi thành chủ đăng khác cũng chưa chắc dám nói như vậy. Không ai cảm thấy lượt xem của video cao là vì ảnh bìa sao. Chị ấy đã thay đổi phong cách trang điểm rồi. Chẳng phải trước đây đám fan của Thỏ Thỏ Đường liên tục khoe khoang giành được đại sứ mắc áp đảo Đại Dung Dung sao? Góc chuyện audio.com, sao bây giờ không nhận được quảng cáo của Tự Thuần vậy? Một người nổi tiếng nhờ khuôn mặt, một người nổi tiếng nhờ tiếp thị, đúng là 49 gặp 50. Cả hai đều là bọn trẻ trâu tạo dựng hình tượng để lừa gạt fan. Tâng người này, đạp người kia có gì thú vị, nói không tiếp thị quá là giả chân. Mặc dù không thích Thỏ Thỏ Đường, nhưng tôi cũng chẳng ưa gì Đại Dung Dung. Hình tượng ngay thẳng đó quá giả chân, ai tìm cô ta làm quảng cáo đúng là bị nhũn não. Vốn dĩ chiều hướng vẫn còn bình thường, nhưng càng ngày càng có nhiều phản hồi, nhiều bình luận cũng ngày càng kỳ lạ. Thỏ Thỏ Đường PR miễn phí cho Tự Thuần rất lâu mà chẳng ai ngó ngàng tới. Chẳng biết quảng cáo này vốn dĩ thuộc về ai đâu, cuộc đấu đá ngầm giữa các chị đại cũng chỉ có các chị đại hiểu rõ. Thương cho Thỏ Thỏ Đường. Đồng ý, trong các video trước đó của Đại Dung Dung đều không đề cập tới Tự Thuần, lần này Tự Thuần tìm cô ấy làm quảng cáo chắc chắn có điều mờ ám. Ngẫm lại đúng là lạ khi, Đại Dung Dung nổi tiếng chỉ dùng sản phẩm dưỡng da đắt tiền, sao có thể nhìn chúng thương hiệu nội địa nhỉ? Rõ ràng fan ảo spam bài khá nhịp nhàng, trèo lái thái độ của người qua đường hóng hớt sang một khía cạnh khác. Cô có linh cảm không tốt, đi lướt Weibo của Thỏ Thỏ Đường. Quả nhiên, hôm nay Thỏ Thỏ ăn kẹo chưa, mọi người đừng gửi tin nhắn riêng cho mình nữa. Mình thích một thương hiệu đều xuất phát từ đáy lòng, có cơ hội hợp tác hay không thì mình vẫn giới thiệu, không sao cả. Mình không để ý tới những chuyện này, mọi người cũng đừng để ý nhé. Hãy đợi chia sẻ đồ thích dùng tháng ngày của mình nhé. Tim, những bình luận bên dưới đều là an ủi cô ta. Tự Thuần, mấy người đối xử với Thỏ Thỏ của tôi như vậy hả? Tự Thuần ra mặt giải thích đi, xin trả cho Thỏ Thỏ những thứ lẽ ra thuộc về chị tôi. Thương Thỏ Thỏ, bị người ta giành mất, Thỏ Thỏ giới thiệu Tự Thuần không biết bao nhiêu lần, mấy người có còn lương tâm không? Câu trời ai đó sẽ nhột, khiến Dung Dung không nhịn được trợn mắt, cô chụp ảnh màn hình bài viết và gửi cho Ôn Hoài An. Kết quả là bên kia đỉnh hơn, chỉ nhắn lại ba chữ. Đây là ai, cách chương.